toàn chức nghệ thuật gia. Chương 24, ca lớn. Góc truyện audio.com. Khẩu trang mang tốt. Chu Hiểu Lệ tiếng cười nhắc nhở Triệu Doanh Các. Làm Tần Châu sức ảnh hưởng tối đại, Tuyển Tú tiết mục thịnh phóng, độ chú ý hàng năm cũng rất cao. Triệu Doanh Các cái tiết mục này hàng năm hạng nhất vẫn rất có nổi tiếng, ở rạp chiếu phim rất dễ dàng bị fan nhận ra. Hôm nay là thứ ba, điện ảnh Ngư Long Vũ chiếu phim thời gian. Trước thời hạn mua xong phiếu, Chu Hiểu Lệ trực tiếp với Triệu Doanh Các đi tới rạp chiếu phim. Bộ phim này đầu tư trung đẳng, không tính là cái gì đỉnh cấp kỳ. Loca, lo tư, nhưng sở thích này chủng loại hình người xem lại không phải số ít, giờ phút này Triệu Doanh Các chỗ ảnh trong phòng ngồi không ít nhân. Ngồi xuống sau đó, điện ảnh rất nhanh liền bắt đầu rồi. Triệu Doanh Các cùng Chu Hiểu Lệ vừa ăn popcorn, một bên xem phim, cảm giác phi thường giải áp. Đại màn ảnh sáng lên. Nội dung cốt truyện mở đầu, giảng thuật một cô bé cùng cha mẹ bên ngoài ra du lịch, lúc thông qua một cái thần kỳ đường hầm, ngộ nhập một cái thế giới kỳ huyễn. Cái thế giới này vừa mỹ lệ vừa nguy hiểm, yêu ma quỷ quái, thần kỳ dị giống, nồng đậm kỳ huyễn cảm đập vào mặt, màu sắc xuất hiện. Đi tới nơi này, cô bé cha mẹ bởi vì lòng tham, phá hư cái thế giới này quy củ, bị một cái hội yêu pháp lão bà bắt, chỉ còn cô bé ở nơi này nguy hiểm thế giới du đãng. Nàng mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng ở nàng sắp bị một cái đẹp đẽ lại chí mạng xà tinh ăn lúc, một cái có thể hóa thành hình người cường đại Bạch Long cứu nàng. Chỉ là cô bé không nghĩ tới, điều này Bạch Long là yêu pháp lão bà thủ hạ. Vừa mới bắt đầu cô bé sợ hãi Bạch Long, thậm chí có nhiều chút mâu thuẫn, nhân là lão bà là Bạch Long chủ nhân, còn bắt đi cha mẹ của nàng, nhưng theo hai người sống chung, nàng bị Bạch Long thân thiện lây. Dần dần, hai người trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt, hơn nữa đồng thời trải qua rất nhiều chuyện. Bất quá cô bé một mực có tâm sự, nàng chưa bao giờ buông tha cho cứu mình cha mẹ, cảm giác cô bé khát vọng, Bạch Long làm ra một cái chật vật quyết định, hắn phản bội lão bà trợ giúp nữ hài cứu ra cha mẹ. Nhưng, cứu ra nữ hài cha mẹ một khắc kia chính hắn, cũng gặp đến từ lão bà tà ác nguyền rùa. Nguyên lai, hắn bị lão bà khống chế, Bạch Long vĩnh viễn không phải phản bội chủ nhân, một khi phản bội, sẽ nguyền rùa phát tác, hoàn toàn mất thiên long thân cùng người hình, hơn nữa cả đời chỉ có thể sinh hoạt tại trong biển sâu không cách nào nữa lên bờ. Hắn lần nữa biến thành ngư, dáng rất lớn ngư, cố nén nguyền rùa mang đến thống khổ, hắn lấy gần như kỳ tích lực lượng ở trên trời bay lượn, dùng thân hình khổng lồ vì nữ hài dẫn đường, dọc theo đường đi bảo giá hộ hàng, mang theo nữ hài cùng nữ hài cha mẹ, rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Sắp đến cửa ra lúc. Bọn họ đi ngang qua một vùng biển, đã trở thành cá lớn, Bạch Long không thể kiên trì được nữa rồi, kêu gào đến ngã vào trong biển cùng nữ hài tiến hành cuối cùng cáo biệt. Đây là một mảnh thần kỳ hải vực ủng có thần kỳ lực lượng, có thể để người ta nhớ lại đã qua. Vì vậy, điện ảnh lấy nghịch thuật phương thức giảng thuật câu chuyện này ngọn nguồn. Nguyên lai, cô bé lúc còn tấm bé, đã từng nắm toàn nửa tháng tiền xài vặt chuẩn bị mua chính mình thích nhất quà vặt. Góc truyện audio.com. Nhưng đi ngang qua bờ biển, còn tấm bé, cô bé thấy có người ngư dân đang bán một cái rất đẹp ngư, nàng cảm thấy con cá này rất đáng thương, vì vậy tiêu tiền đem ngư mua, hơn nữa đem phóng sinh. Con cá kia, đó là Bạch Long, sau đó là thuộc về Bạch Long nhớ lại, hắn đã từng hay lại là một con cá thời điểm, trải qua vô số lần cố gắng, rốt cuộc vượt qua Long Môn, có Bạch Long thân cùng cường đại tu vi, cũng có hắn tha thiết ước mơ hình người. Hắn cố gắng như vậy là bởi vì... hắn muốn tìm được cô bé, hơn nữa báo đáp nàng. Nhưng hắn không nghĩ tới, hóa long một khắc kia, hắn lại bị tà ác bà bắt, bị buộc thành lão bà sùng vật. Cố sự khởi nguyên ngoài người xem dự liệu, nguyên lai chàng này vô tình gặp được lại là một trận xa cách gặp lại. Nhưng chân chính để cho người xem lại không cách nào khống chế lệ tuyến, nhưng là một bài theo nước biển dâng lên nhớ lại, đột nhiên vang lên bài hát kia. Sóng biển lặng im, góc trời chìm trong màn đêm vắng, tràn đầy hôm khác không cuối, xó xỉnh, cá lớn ở mộng cảnh trong khe hở lội qua, ngắm nhìn ngươi ngủ say đường danh. Đàn dương cầm trận, tiếng hát lượn lờ, rạp chiếu phim trở nên an tĩnh, nghe đến bên tai này như sóng biển tiếng hát, Triệu Doanh Các đưa về mép popcorn, động tác cố định hình ảnh vào thời khắc này, phảng phất trong nháy mắt bị thứ gì bị đánh trúng, suy nghĩ xuất thần. Sợ ngươi bay xa đi, sợ ngươi cách ta đi, càng sợ ngươi vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này, mỗi một giọt nước mắt cũng hướng ngươi chảy xuôi đi, chảy ngược vào thiên không hải đáy. Ca lớn cùng nữ hài lưu luyến không rời cáo biệt, tiếng hát cùng cố sự hấp dẫn lẫn nhau, sau một khắc gần như đẹp đến mức tận cùng ôn tồn, vờn quanh ở người sở hữu bên tai, giống như là tới từ trong phim ảnh cái kia thế giới thần bí, bao nhiêu người vào giờ khắc này tê cả da đầu. T, ảnh bên trong phòng khách có người xem bắt đầu nhẹ giọng khóc sụt sùi, Triệu Doanh các bên phải Chu Hiểu Lệ xuất ra khăn giấy, nhưng đảo mắt đã dùng đi nửa bao, khóc đến con mắt sưng đỏ. Rạp chiếu phim bộc phát an tĩnh. Bài này ở điện ảnh sau cùng bài hát phối bộ phim này, chính là một bộ nặng ký bom cay, mà ca khúc và bộ âm phân chính là đem viên này bom cay hoàn toàn nổ toàn bộ ảnh thính, không một may mắn thoát khỏi. Hữu tình, ái tình, điện ảnh chưa bao giờ nói rõ một điểm này, nhưng khi cá lớn quy hải, dưới trời chiều chỉ lộ ra rộng rãi lưng càng lúc càng xa, nữ hải tàn phá nước mắt chung, vẫn đang liều mạng vẫy tay từ biệt. Xa xa đường chân trời, ca lớn lẻn vào đáy biển. Điện ảnh kết thúc cũng là này thủ ca khúc kết thúc mà một câu cuối cùng mang theo giọng run rẩy ca từ, là như chủy thủ sắc bén, hoàn toàn thọt xuyên vô số người xem tim. Mỗi một giọt nước mắt, cũng hướng ngươi chảy xuôi đi, chảy ngược hồi, lúc ban đầu gặp nhau. Điện ảnh xuất hiện kết vĩ phụ đề thời điểm toàn bộ ảnh thính không người rời đi, hơi chua trong không khí kèm theo rất nhiều thảo luận, chỉ là đại đa số thảo luận đều mang nồng đậm tương tự với nức nở giọng mũi. Ta chịu đựng hơn một tiếng nước mắt cuối cùng lại bại bởi một ca khúc. Mỗi một câu ca từ đều là một cây đao, vọt thẳng đến lòng ta miệng châm, một câu cuối cùng, trực tiếp bạo kích ta chết. Ta hoài nghi ta không có dũng khí trọng nhìn bộ phim này rồi, trừ phi đem cuối cùng bài hát này cắt bỏ. Ai viết ca khúc A, mệt sức nước mắt không cần tiền mà. Bây giờ ta hoài nghi chỉnh bộ phim chính là cuối cùng bài hát này MV. Cocchuyenaudio.com Ta quá ngây thơ rồi, ta cho là đây là một bộ chữa phiến, không nghĩ tới là một bộ đến mức buồn bã phiến, cuối cùng bài hát này giết người chu tâm. Còn có mắt đỏ vành mắt nữ nhân chế nhạo nam nhân bên người. Lão công, người không phải nói người xem phim chưa bao giờ khóc ấy ư, người không phải nói người ghét nhất phiến tình một bộ kia cái gọi là phiến tình đều là đạo diễn lừa gạt người xem nước mắt chuyên nghiệp kỹ xảo mà, sao khóc thành này hùng dạng. Ta xem phim thời điểm thật không có khóc, cho đến ta nghe được cái này bài hát. Đây là một cái nam nhân cuối cùng quật cường. Giấy dùng hết rồi, ngươi còn nữa không? Chu Hiểu Lệ xoa xoa mũi, dùng cánh tay thọt Triệu Doanh các cánh tay. Triệu Doanh các đưa như không nghe thấy, phiếm hồng hai tròng mắt tử nhìn chòng chọc điện ảnh cuối cùng tỏ ý cảm ơn phụ đề. Ngươi đang nhìn cái gì? Điện ảnh đều kết thúc, không tìm được khăn giấy, Chu Hiểu Lệ chỉ có thể dùng tay áo lau nước mắt. Triệu Doanh các vẫn không đáp lại, cho đến nàng nhìn thấy điện ảnh cuối cùng phụ đề, đây là nàng ở từ điện ảnh sau khi kết thúc vẫn tìm tin tức nhạc đệm. Ấn tượng khúc, phối nhạc, phiến vĩ khúc ca lớn, viết lời. Soạn nhạc tiện ngư lão sư biểu diễn, Giang Quỳ đặc biệt tỏ ý cảm ơn, tiện ngư lão sư. Ca lớn, nàng lẩm bẩm đọc lên hai chữ này, ngay sau đó, nàng tựa hồ hồi nhớ ra cái gì đó, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một mặt chiều hồng. Tiện ngư, mới vừa khóc xong Chu Hiểu Lệ mang theo nồng đậm giọng mũi, kỳ quái hỏi. Cái gì tiện ngư, người thế nào gầm gầm gừ gừ, tiện ngư a, Triệu Doanh các thanh âm có chút run rẩy. Điện ảnh bài này phối nhạc là tiện ngư viết, nay thiên tinh mang phát tới bài hát, có phải hay không là tiện ngư viết? Chu Hiểu Lệ ở trong mộng mới tỉnh, hình như là, Triệu Doanh các đột nhiên đứng dậy, chúng ta trở về nghe ca nhạc, cách chương.